Nếu anh bắt cóc Mễ Tuyết, hiển nhiên có phần bắt nạt phụ nữ hơi quá. Thế nên ta tới Phấn Hồng Đế Quốc quậy một phen, xem rốt cục ai là người đang bảo vệ Phấn Hồng Đế Quốc. Nghe Diệp Lăng Phi giải thích xong, giá thú cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề. Sau khi biết được ý của Diệp Lăng Phi, giá thú liền cuống lên giục nói, đại ca, nếu đã như thế, chúng ta còn đợi gì nữa, giờ đi luôn thôi. Giá thú, Phấn Hồng Đế Quốc giờ có kinh doanh không? Diệp Lăng Phi hỏi. A, giá thú vừa nghe liền há hốc miệng, nói, đại ca, em quên mất, anh xem em này, hì hì, được, thế để tối nay chúng ta tới Phấn Hồng Đế Quốc vậy. Diệp Lăng Phi dập dập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, hắn ngồi trên ghế ba, xoay ra phía cửa sổ, quay lưng về phía giá thú và giá lang. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, gọi điện cho Bí Thư Trương. Bí Thư Trương, tôi báo cho ông một tin mới, không biết tin này có ích cho việc điều tra của ông hay không? Diệp Lăng Phi nhếch mép nở ra một nụ cười. Hắn có thể tưởng tượng được lúc này Bí Thư Trương đang cau mày khi nghe hắn nói chuyện. Diệp Lăng Phi biết, nguyên nhân Bí Thư Trương nhanh chóng thành lập tổ điều tra như vậy không phải vì mấy chứng cứ kia mà vì áp lực do hắn tạo ra cho Bí Thư Trương. Chính những bối cảnh mà hắn bày ra trước mặt Bí Thư Trương rõ ràng khiến Bí Thư Trương cảm thấy áp lực phía trên rất lớn. Nếu chuyện này Bí Thư Trương không giải quyết tốt, chọc giận hắn, hiển nhiên Bí Thư Trương sẽ phải lo lắng trước Bí Thư tỉnh ủy của hắn gặp nguy hiểm. Thế nên, Bí Thư Trương không hề muốn gặp hắn tẹo nào. Trên thực tế Diệp Lăng Phi đã đoán đúng, Bí Thư Trương lúc này cảm thấy đau đầu nhất chính là lúc nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi. Mỗi lần Diệp Lăng Phi gọi điện, tuy không lần nào giục cả nhưng đối với Bí Thư Trương, nó còn áp lực hơn gấp vạn lần trực tiếp thúc giục. Bí Thư Trương tuy rất đau đầu khi nghe thấy giọng của Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi nghe giọng của Diệp Lăng Phi xong, hắn cố gắng hết sức để giọng của hắn bình tĩnh lại. Bí Thư Trương nói, Diệp tiên sinh, cậu lại có chuyện gì thế? À, Bí Thư Trương, thực ra chuyện này cũng nhỏ thôi, không lớn lắm. Chỉ là hôm qua tôi vừa về tới thành phố Vọng Hải, kết quả đêm qua tôi bị ám sát, ít nhất có 4 sát thủ đột nhập vào nhà tôi. Cũng may mà mệnh tôi lớn. Bí Thư Trương, ông biết không, tôi vì chuyện của thị trưởng Chu chạy đi chạy lại, không tránh khỏi việc đắc tội với những người muốn thị trưởng Chu chết. Bọn chúng muốn diệt tôi bịt miệng cũng là bình thường thôi. Tôi đây không sợ chết, nhưng tôi lo một khi tôi chết rồi, vụ án của thị trưởng Chu sẽ không có ai lo lên lo xuống nữa. Bí Thư Trương, ông xem ông có thể nhanh chóng điều tổ điều tra xuống đây không? Tôi chỉ lo lỡ ông cho tổ điều tra tới một bước, mạng của tôi cũng tèo rồi. Uy hiếp trắng trợn, đây tuyệt đối là một lời uy hiếp trắng trợn. Đây chính là phản ứng của Bí Thư Trương. Bí Thư Trương giờ đối với chuyện của Diệp Lăng Phi thực sự đau đầu muốn chết rồi. Diệp Lăng Phi tuy không nói ra rốt cục quan hệ của hắn là thế nào, nhưng những gì mà Diệp Lăng Phi bày ra khiến Bí Thư Trương đoán được rằng quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và những quan chức cao cấp trên Bắc Kinh rất thân thiết. Ngay cả Bành Nguyên, nhân vật lãnh đạo cấp cao lão làng cũng phải đích thân tới gặp Diệp Lăng Phi. Phải biết rằng Bành Nguyên tới tỉnh thành thậm chí không hề báo cho Bí Thư Trương biết. Tuy Bành Nguyên là người bên quân đội, nhưng thân phận của Bành Nguyên còn kiêm thêm chức vụ khác, lại là nguyên lão cấp cao. Những người thế này, dù chỉ là tới qua tỉnh thành, Bí Thư Trương cũng phải theo lẽ thông thường tới hỏi thăm vài câu. Bí Thư Trương càng nghĩ càng cảm thấy không nên đắc tội với Diệp Lăng Phi được. Giờ Diệp Lăng Phi nói như vậy, thật ra là đang cảnh cáo hắn nhanh chóng hành động. Thực ra, Bí Thư Trương đã tận sức để thành lập tổ điều tra rồi. Chuyện điều tra lần này so với chuyện của Chu Hồng Sâm lớn hơn rất nhiều. Bí Thư Trương bắt buộc phải thành lập một tổ điều tra mới. Ngay chính hôm qua, Chu Hân Minh cũng được Bí Thư Trương điều vào tổ điều tra. Chu Hân Minh có thể lọt vào tổ điều tra không phải vì Chu Hân Minh là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố Vọng Hải mà vì sự tiến cử của Diệp Lăng Phi. Theo Bí Thư Trương thấy, Diệp Lăng Phi muốn tiến cử Chu Hân Minh chủ yếu vì Diệp Lăng Phi không yên tâm đối với hắn, muốn để Chu Hân Minh gia nhập vào tổ điều tra. Diệp Lăng Phi có thể thuận tiện nắm được tình hình. Bí thư Trương nghe Diệp Lăng Phi nói thế xong, hắn nói, Diệp tiên sinh, tôi biết hiện cậu đang gặp nguy hiểm, tỉnh cũng rất coi trọng chuyện lần này của thành phố Vọng Hải. Tổ điều tra đã được lập, đích thân viện trưởng Kim ở viện kiểm sát sẽ phụ trách tổ điều tra. Ngày mai tổ điều tra sẽ khởi hành tới thành phố Vọng Hải. Diệp tiên sinh, nếu cậu cảm thấy cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đích thân gọi điện cho cục trưởng cục công an ở thành phố Vọng Hải, để anh ta phái người bảo vệ cậu. Bí thư Trương, ông đừng có nhắc tới cảnh sát nữa, tôi không còn sức để nhắc tới chuyện này nữa rồi. Tôi chỉ là than thở với ông vài câu thôi. Tối qua sau khi tôi bị tấn công xong đã có đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố Vọng Hải dẫn người tới điều tra. Ông đoán xem vị đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự đó nói gì nào, không điều tra những người truy sát tôi, ngược lại còn quay ra nghi ngờ tôi nữa chứ. Bí thư Trương, xã hội bây giờ còn có chuyện này nữa sao, giờ tôi ngay cả cảnh sát cũng không dám tin nữa rồi. Ấy, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, đầu điện thoại bên kia bí thư Trương sắc mặt tái hẳn. Bí thư Trương không ngờ rằng đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở thành phố Vọng Hải lại làm như vậy. Xem ra, ngay cả bên cảnh sát đó cũng có vấn đề rồi. Bí thư Trương bình thản nói, Diệp tiên sinh, giờ xem ra, tình hình ở thành phố Vọng Hải rất phức tạp. Hay thế này đi, cậu lên tỉnh ở tạm thời gian, ở tỉnh đảm bảo cậu sẽ được an toàn tuyệt đối. Không cần thiết phải thế đâu, bí thư Trương. Tôi chỉ cảm thấy bây giờ ở thành phố Vọng Hải nhất thiết phải có một người đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự có thế lực mạnh. Chu Hân Minh trước chính là đảm nhận chức vụ đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cũng không biết cục trưởng cục công an thành phố Vọng Hải nghĩ thế nào mà đuổi Chu Hân Minh đi. Bí thư Trương, tôi nghĩ trong chuyện này có vấn đề. Ông xem, tỉnh ủy phái đội điều tra tới. Nhất thiết cần tới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Nếu cảnh sát làm việc thế này, công việc của tổ điều tra chẳng phải sẽ vất vả sao? Diệp tiên sinh, ý kiến này của cậu tôi sẽ suy nghĩ. Bí thư Trương nói. Bí thư Trương, nếu đã như vậy, thế tôi cũng không có chuyện gì nữa rồi. Tôi không phiền ông nữa, mong bí thư Trương có thể diệt trừ được căn bệnh ung thư này ở thành phố Vọng Hải. Nếu chuyện ở đây tốt đẹp rồi, tiền đồ của bí thư Trương sẽ càng sáng sủa hơn đó. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn lại quay người lại, nhìn Dã Thú và Dã Lang cười nói, sắp có trò hay xem rồi, mai tỉnh sẽ phái tổ điều tra tới. Chúng ta tranh thủ trước khi đội điều tra của tỉnh tới quậy một phen thôi. Rời khỏi công ty của Dã Thú, Diệp Lăng Phi vốn định lập tức quay về nhà, giờ hắn chỉ muốn ở bên cạnh Bạch Tình Đình. Còn Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình và Lý Khả Hân, trước khi nguy hiểm bị loại bỏ, Diệp Lăng Phi không muốn tiếp xúc với bọn họ, để tránh đẩy nguy hiểm tới cho họ. Nhưng lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi lại đổi ngay ý định, lâu rồi hắn không tới tập đoàn Tân Á, cũng không biết giờ tập đoàn Tân Á thế nào rồi. Diệp Lăng Phi đỗ xe tại bãi đỗ xe trước đại sảnh của tập đoàn Tân Á. Hắn vừa dừng xe xong liền nhìn thấy một chiếc Audi màu đen lái vào bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi rất quen với chiếc xe Audi màu đen đó. Đó là xe của Trần Ngọc Đình. Từ sau khi Trương Lộ Tuyết đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tân Á, Phó Tổng Giám Đốc Trần Ngọc Đình của Tập đoàn Tân Á liền trở thành người bận nhất trong tập đoàn. Trương Lộ Tuyết thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tập đoàn lớn. Thế nên cần có Trần Ngọc Đình hỗ trợ Trương Lộ Tuyết hoàn thành việc lãnh đạo tập đoàn Tân Á. Tới bây giờ, Trần Ngọc Đình làm việc rất tốt, tập đoàn Tân Á luôn phát triển theo hướng tốt. Diệp Lăng Phi dừng xe xong, xuống xe, ngay lúc nhìn thấy Trần Ngọc Đình mặc bộ quần áo âu eo màu đen đầy gợi cảm xuất hiện bên xe, Diệp Lăng Phi liền chào hỏi nói, chị Ngọc Đình, lâu rồi không gặp. Trần Ngọc Đình không hề để ý tới sự tồn tại của Diệp Lăng Phi. Cho tới lúc có người chào hỏi, cô mới đưa mắt hướng về phía Diệp Lăng Phi. Lúc nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trong mắt Trần Ngọc Đình liền toát chút ánh sáng khát vọng nồng nhiệt. Nhưng, Trần Ngọc Đình dù sao cũng là người có thân phận. Cô không thể giống như những cô gái trẻ khác. Nhìn thấy người đàn ông mà mình muốn gặp xong là có thể khóc lóc hết lớn, rồi lao tới hôn một trận. Trần Ngọc Đình chỉ cười nhẹ nói, lâu rồi không gặp. Diệp Lăng Phi chậm bước tiến qua, thái độ lãnh đạm của Trần Ngọc Đình nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn nghĩ Trần Ngọc Đình nhìn thấy hắn xong sẽ hiện lên vẻ vui mừng phấn khởi, nhưng thực tế Trần Ngọc Đình chỉ nở nụ cười nhạt, phản ứng đó chẳng khác nào so với việc chào hỏi những người bạn thông thường, chứ không hề tỏ vẻ có quan hệ thân thiết với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa bước qua, cố ý dán mũi gần lại trước mặt Trần Ngọc Đình, mở miệng nói, chị Ngọc Đình, thơm quá, có phải chỉ sức nước hoa không? Chỉ sức một chút thôi, rất nhẹ, chẳng lẽ ngay cả nhẹ thế này cậu cũng ngửi thấy? Trần Ngọc Đình hơi đỏ mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, không còn cách nào cả, lúc nào cũng đi gặp khách hàng, đối tác yêu cầu rất cao. Chị Ngọc Đình, tôi chỉ muốn nói chị sức nước hoa rất thơm, tôi rất thích. Diệp Lăng Phi cố ý lắc người trước thân người đẩy đà của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi cố tình làm như vậy chính là muốn dò xem tâm ý của Trần Ngọc Đình thế nào, muốn thông qua sự gần gũi mạo muội này xem Trần Ngọc Đình có phản ứng gì. Trần Ngọc Đình hiển nhiên có chút lo lắng, ánh mắt của cô lướt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, hay chúng ta lên văn phòng đi, ở đây nhiều người như vậy, không tiện nói chuyện lắm. Thấy phản ứng này của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi đã hiểu, xem ra Trần Ngọc Đình chỉ vì ngại thân phận của cô mới không tỏ ra nhiệt tình với hắn. Câu vừa nãy của Trần Ngọc Đình đã biểu hiện ẩn ý của cô tới Diệp Lăng Phi, mong Diệp Lăng Phi có thể tới phòng làm việc của cô. Còn về việc sẽ xảy ra chuyện gì trong phòng làm việc, không cần nói ai cũng biết. Diệp Lăng Phi sao có thể không hiểu tâm ý của Trần Ngọc Đình chứ? Trần Ngọc Đình là phụ nữ đã mất chồng, một thân nuôi con trai. Mấy năm nay, Trần Ngọc Đình đều không hề có bất kể tin đồn nào. Dù có lúc mê mẩn với Diệp Lăng Phi, cũng không có người biết. Trần Ngọc Đình hiện rất để ý tới việc người khác nhìn cô thế nào. Cô không muốn người khác nói này nói nọ về cô, thế nên cô cực kỳ cẩn thận. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, được, tôi cũng đang muốn tới tập đoàn Tân Á xem, nói thế nào nhỉ, dù sao tôi cũng là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á, đâu có chuyện ông chủ lại không về công ty của mình xem tiền mà tôi đầu tư vào liệu có thu hồi được không, chị Ngọc Đình, chị nói có đúng không? Trần Ngọc Đình cười nhạt nói, ông chủ Diệp, mong ông đợi lát, tôi sẽ báo cáo công việc với ông. Diệp Lăng Phi cười nói, thế là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nhìn thời gian, nói, tôi chỉ có thể ở đây nhiều nhất là một tiếng thôi, đợi lát nữa tôi còn phải về nhà, gần đây chuyện ở nhà khá nhiều. Khuôn mặt Trần Ngọc Đình có chút thất vọng, nhưng chỉ trong chốc lát, ngay sau đó Trần Ngọc Đình lại hồi phục lại nụ cười nhẹ của cô, nói, ông chủ Diệp đã có vợ rồi, đương nhiên phải vội về nhà chứ. Diệp Lăng Phi cười, không nói tiếp về vấn đề này với Trần Ngọc Đình, mà chuyển sang chủ đề khác, vừa đi vừa nói, tiểu vũ dạo này thế nào, lâu rồi không gặp cậu nhóc đó, cũng không biết giờ cậu nhóc thế nào rồi, không biết đẹp trai không. Nhắc tới con trai Trần Ngọc Đình, sắc mắt Trần Ngọc Đình cười nói, tiểu vũ rất giỏi, đã đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm 24, có điều, trường này thắt chặt quản lý, một tuần chỉ có thể về nhà một ngày, tôi cũng không được thường xuyên gặp tiểu vũ. Tiểu vũ thật giỏi, còn đỗ vào trường trọng điểm nữa chứ. Diệp Lăng Phi cảm thán nói, đợi tiểu vũ nghỉ, tôi sẽ đưa tiểu vũ đi chơi. Thế thì cậu phải hỏi ý kiến của tiểu vũ rồi. Cậu không biết giờ tiểu vũ nghỉ về nhà là chỉ ở nhà ngủ. Thằng bé này ở trường học mệt quá thì phải. Tôi nhìn cũng thấy thương. Trần Ngọc Đình nói, tôi thật hy vọng tiểu vũ nhanh thi lên đại học. Không muốn nhìn tiểu vũ mệt như vậy. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình vừa nói chuyện vừa bước tới đại sảnh của tập đoàn Tân Á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, thu dọn. Diệp Lăng Phi lâu rồi không tới tập đoàn Tân Á, lần này tới phát hiện không ít những khuôn mặt mới. Đây cũng là điều bình thường, nhân công lưu động, nếu ở đây đãi ngộ tốt, họ sẽ ở lại. Ngược lại, họ sẽ lựa chọn rời đi. Đồng thời, nếu một tập đoàn thấy bạn thích hợp với vị trí ở đây, họ sẽ giữ bạn lại. Nhưng khi tập đoàn nhận thấy năng lực của bạn không đủ, có thể sẽ sa thải bạn. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình tới trước cửa phòng làm việc của Trần Ngọc Đình. Thư ký của Trần Ngọc Đình liền ôm một chồng tài liệu cần Trần Ngọc Đình xử lý bước vào phòng Trần Ngọc Đình. Phó Tổng Giám Đốc, đây là những tài liệu cần cô xử lý. Trong đó, những tài liệu này thuộc loại gấp và quan trọng. Cô thư ký đó dựa theo tính chất của tài liệu phân loại thành tài liệu gấp và quan trọng, tài liệu quan trọng nhưng không gấp, tài liệu gấp nhưng không quan trọng. Trước tiên cô đặt những tài liệu gấp và quan trọng tới trước mặt Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình mở những tài liệu đó ra xem. Sau khi xem khái quát một lượt, cô liền cầm bút ký. Rất nhanh, chỉ trong vài phút cô đã giải quyết xong những tài liệu thuộc loại gấp và quan trọng. Còn những tài liệu khác tạm thời đặt lại bàn của Trần Ngọc Đình. Đợi thư ký của Trần Ngọc Đình bước ra khỏi phòng, Trần Ngọc Đình mới nói với Diệp Lăng Phi, ông chủ Diệp, có cần tôi báo cáo công việc với ông không? Diệp Lăng Phi ngồi xuống đối diện với Trần Ngọc Đình, hắn định lấy thuốc ra hút nhưng lại bỏ ngay ý định đó. Hắn đứng dậy, mở miệng khẽ nói, chị Ngọc Đình, em muốn nghe xem chị báo cáo công việc thế nào nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước tới bên cạnh Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình khẽ khẽ cử động cặp mông nở nang của cô, mở miệng hỏi, không biết, em Diệp muốn nghe gì nào? Diệp Lăng Phi ghé người xuống, hai tay hắn đặt lên vai Trần Ngọc Đình, cúi sát xuống hôn lên tai Trần Ngọc Đình, nhỏ giọng nói, tôi muốn biết gần đây chị Ngọc Đình có nhớ tôi không? Trần Ngọc Đình liền cảm thấy hai chân cô. Cô khẽ ngẩng mặt lên, nói, tôi chẳng thèm nhớ tới cậu đâu. Cậu đã bao giờ nghĩ tới người chị này chưa? Trần Ngọc Đình nói câu này so với việc làm nũng còn cao gấp vạn lần. Trần Ngọc Đình vốn là cô gái từng trải, giờ bỗng vô ý để lộ ra hương vị của người phụ nữ nhiệt tình khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng nóng gian. Xem ra, phụ nữ khác tuổi, sức mê hoặc cũng khác. Theo lý mà nói, Diệp Lăng Phi đã có người vợ tuyệt sắc như Bạch Tình Đình, lại còn có hai cô gái đáng yêu như Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi không nên có phản ứng mãnh liệt với người như Trần Ngọc Đình mới phải. Nhưng thực tế là câu nói vừa nãy của Trần Ngọc Đình đã khiến dục vọng trong lòng Diệp Lăng Phi bùng phát. Qua lớp áo OL, Diệp Lăng Phi hai tay nắn nắn bộ ngực đẩy đà kia của Trần Ngọc Đình, môi hắn cũng tiến qua. Hai mắt Trần Ngọc Đình như mê muội đi, có thể nói trên thế giới này cũng chỉ có Diệp Lăng Phi mới có sức mê hoặc khiến Trần Ngọc Đình loạn tình thế này. Trần Ngọc Đình chỉ muốn lao tới hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Bỗng, cô rút môi lại, nói, cửa phòng vẫn chưa khóa. Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền hiểu ngay ý của Trần Ngọc Đình. Hắn cười cười nói, chị Ngọc Đình, chị chờ tôi quay lại nhé. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước tới cửa phòng. Sau khi khóa xong cửa phòng, hắn lại quay trở lại. Diệp Lăng Phi lần này bế thẳng Trần Ngọc Đình đặt ngồi lên trên bàn làm việc. Hai tay hắn ôm lấy Trần Ngọc Đình, nồng nhiệt hôn lấy Trần Ngọc Đình. Sau một hồi công phu, Trần Ngọc Đình mới từ dòng mê tình tỉnh lại. Cô chỉnh chỉnh lại quần áo đã bị Diệp Lăng Phi làm loạn, mở miệng nói, cậu đúng là cậu em xấu xa, đều tại cậu hại cả. Trần Ngọc Đình đôi má ửng đỏ, cô bước xuống bàn, cầm cốc tới trước cây nước nóng lạnh, lấy hai cốc nước. Một cốc đưa cho Diệp Lăng Phi, cốc còn lại cô đưa lên miệng khẽ uống một ngụm. Diệp Lăng Phi một hơi uống cạn cốc nước. Sau đó vỗ vỗ lên đùi hắn, gọi Trần Ngọc Đình ngồi qua đó. Trần Ngọc Đình có chút ngần ngại, cô không phải những cô gái 17-18, có thể làm nũng với Diệp Lăng Phi. Cô đã già rồi, làm thế này thì cảm thấy kỳ thế nào ấy. Tuy Trần Ngọc Đình cảm thấy ngượng nhưng cô vẫn ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ôm lấy cơ thể đẩy đà của Trần Ngọc Đình, tay phải sờ sờ cặp đùi của Trần Ngọc Đình, mở miệng nói, chị Ngọc Đình, tôi rất nhớ chị, chỉ tại thời gian này bận quá nên không có thời gian gọi điện cho chị được. Tôi không trách cậu. Trần Ngọc Đình khẽ cười nói, thật ra, như bây giờ rất tốt. Chị Ngọc Đình, sau này chị định thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi, nuôi Tiểu Vũ lớn là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Trần Ngọc Đình nói, tôi cũng không có dự định nào cả. Chỉ thế thôi, chẳng lẽ chị không muốn tìm lấy người nữa sao? Diệp Lăng Phi bỗng hỏi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Trần Ngọc Đình liền bật cười. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tìm cậu sao? Chị Ngọc Đình, tôi chỉ là tiện miệng nên nói thế thôi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Trần Ngọc Đình, rồi hùng hổ cắn cắn mấy cái trên môi Trần Ngọc Đình. Vừa ôm Trần Ngọc Đình vừa nói, chị Ngọc Đình, giờ tôi rất mệt, quá nhiều việc. Đợi tôi giải quyết xong mọi việc, nhất định sẽ ở bên cạnh chị một thời gian. Cậu là người đã có gia đình rồi, nên dành nhiều thời gian cho bà xã của cậu đi. Trần Ngọc Đình dán mặt vào mặt Diệp Lăng Phi, nói, chỉ là đôi lúc cần cậu thôi, dù sao tôi cũng là phụ nữ, cũng có lúc khao khát được một người đàn ông ôm ấp. Cậu em, tôi không muốn để người khác biết quan hệ giữa chúng ta. Cứ thế này là tốt rồi. Nếu có ngày nào cậu nhớ đến tôi, cứ tìm tôi. Diệp Lăng Phi quay mặt nhìn Trần Ngọc Đình, thấy đôi môi xinh đẹp của Trần Ngọc Đình khẽ lay động, mãi một hồi Diệp Lăng Phi mới nói, chị Ngọc Đình, không nên đối với tôi. Diệp Lăng ôm ấp Trần Ngọc Đình hơn một tiếng đồng hồ hắn mới chịu rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi vốn định gặp Trịnh Khả Nhạc nói chuyện chút nhưng không ngờ Trịnh Khả Nhạc lại xin nghỉ phép một năm để về quê. Diệp Lăng Phi không thể gặp được Trịnh Khả Nhạc, cũng bỏ luôn ý định muốn gặp Trịnh Khả Nhạc. Hắn lái xe về biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi quay về, vừa hay kịp tới giờ ăn trưa. Trương Vân và Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại quay về. Bạch Tình Đình còn nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ ăn cơm bên ngoài. Bỗng nhìn thấy xe của Diệp Lăng Phi quay về, Bạch Tình Đình đặt ngay bát cơm xuống, đi dép vào chạy ra cửa biệt thự đón Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi dừng xe xong liền bước xuống, thấy Bạch Tình Đình đứng ở cửa đợi hắn. Bỗng chốc, trong lòng Diệp Lăng Phi trào lên cảm giác ấm áp gia đình. Diệp Lăng Phi nhanh nhỏ bước tới bên Bạch Tình Đình, cúi người xuống, định thơm lấy Bạch Tình Đình. Bỗng thấy Bạch Tình Đình hít một hơi, có vẻ kỳ lạ hỏi, nước hoa ở đâu đó? Ồ, trên người anh. Trong lòng Diệp Lăng Phi liền lo lắng hẳn. Hắn quên mất Trần Ngọc Đình hôm nay sức nước hoa. Hắn và Trần Ngọc Đình ở bên nhau lâu vậy tự nhiên sẽ mang theo mùi nước hoa của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích, hôm nay anh đi tìm Giá Thu, em cũng biết đó. Lục Tuyết Hoa cũng ở bên cạnh Giá Thu, có thể là nước hoa trên người Lục Tuyết Hoa dính vào rồi. Bạch Tình Đình lại ngửi một hồi rồi lập tức nói, ồ, em biết rồi. Ông xã, sao anh lại về giờ này? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình không còn dò hỏi chuyện này nữa, trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Hắn đưa tay ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, chẳng phải vì anh nhớ bà xã của anh quá nên mới về sao? Chỉ được cái dẻo mỏ. Bạch Tình Đình nở nụ cười nói, em chẳng thèm tin, em dám không tin anh. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay nhéo vào mông Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình kêu lên một tiếng, quay người đẩy đẩy Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ai thèm đùa với anh, em phải đi ăn cơm đã, anh cũng chưa được ăn cơm. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bước vào trong phòng ăn. Trương Vân đã lấy bát chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, cầm đũa lên, lại nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, Hân Minh Mai khả năng sẽ quay về thành phố Vọng Hải đó. Hân Minh Mai về. Bạch Tình Đình nhắc lại lần nữa. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, đúng, tổ điều tra của tỉnh ngày mai sẽ tới đây. Hân Minh là người của tổ điều tra. Anh thấy lần này thành phố Vọng Hải sẽ tốt rồi. Diệt sạch mấy con sâu bọ trong chính phủ, thành phố Vọng Hải ít nhất cũng tốt hơn gấp mấy lần so với bây giờ. Mong là như vậy. Bạch Tình Đình gắp lấy ít rau vào bát Diệp Lăng Phi, cô lại gắp chút rau vào bát mình. Miệng lại lầm bầm nói, ông xã, khu đất Long Sơn lúc nào mới khai phá đây? Nhanh thôi. Diệp Lăng Phi nói, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chẳng phải đã bắt đầu điều tra bên đó rồi sao? Nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Anh sẽ nghĩ xem nên đầu tư vào đó bao nhiêu. Ông xã, anh đầu tư. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, khoản đầu tư cho hạng mục này lớn lắm đó. Tình Đình, điểm này thì em không cần phải lo. Một khi anh đã muốn khai phá Long Sơn, thì không cần phải lo tới vấn đề tiền bạc. Diệp Lăng Phi nói, tiền rất nhanh sẽ được chuyển tới. Chúng ta cứ làm từng bước trước đã. hạng mục này cũng không phải 1 năm 2 năm là có thể xong được. Em có thể đưa ra kế hoạch của giai đoạn đầu trước. À, ở Long Sơn có một số nơi không được động tới. Lúc thi công cụ thể thế nào anh sẽ để Giá Thú qua đó. Anh cũng muốn tham gia vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ để theo dõi hạng mục này. Tình Đình, em không cần phải lo đâu. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng cô cũng đã rõ phần nào, cũng không hỏi gì thêm nữa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi liền dục Bạch Tình Đình lên lầu. Diệp Lăng Phi nói muốn ngủ trưa. Bạch Tình Đình cũng không còn cách nào cả, đành ngủ cùng với Diệp Lăng Phi trong phòng. Ngủ mãi tới hơn 4 giờ chiều, Diệp Lăng Phi mới tỉnh dậy. Nhìn Bạch Tình Đình nằm bên cạnh hắn, Diệp Lăng Phi không nhịn được lại ghé người hôn lấy Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình thực sự quá hấp dẫn đi. Tuy cả hai ngày hôm nay Diệp Lăng Phi đều ở bên cạnh Bạch Tình Đình nhưng hắn vẫn thấy không đủ. Ngược lại, ở bên cạnh Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi càng cảm thấy Bạch Tình Đình có rất nhiều điểm làm hắn thích. Nếu không phải tối nay hắn có việc phải ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ cứ thế ôm Bạch Tình Đình ngủ đến tối. Bạch Tình Đình bị nụ hôn của Diệp Lăng Phi làm tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt hỏi, ông xã, mấy giờ rồi? Mới hơn 4 giờ chút. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, tối nay em ngoan ngoãn ở nhà nhé. Anh phải ra ngoài có chút việc. Người của Giá Thú sẽ ở bên ngoài bảo vệ em. Chỉ cần em không bước ra khỏi biệt thự, em sẽ được an toàn. Ông xã, anh ra ngoài phải cẩn thận đó. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, lại ghé người xuống, hôn Bạch Tình Đình mãi mới chịu buông ra. Bước xuống giường, Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự. Trước tiên hắn đi tìm Giá Thú và Giá Lang tới phòng tắm massage. Sau khi massage xong, Diệp Lăng Phi thấy cũng gần tới giờ rồi, chắc Phấn Hồng Đế Quốc giờ cũng đã vào lúc cao trào rồi. Diệp Lăng Phi lúc này mới gọi hai người Giá Thú và Giá Lang lên xe. Lao thẳng tới Phấn Hồng Đế Quốc. Trước cửa Phấn Hồng Đế Quốc dừng đầy xe là xe. Trong đó có không ít những chiếc xe Lotus mà ở Đại Lục rất khó gặp. Diệp Lăng Phi xuống xe. Lúc bước vào, hắn rút ra điếu thuốc nói với Giá Thú và Giá Lang vài câu. Ba người bước vào Phấn Hồng Đế Quốc. Khu giải trí chủ yếu của Phấn Hồng Đế Quốc nằm ở tầng 1. Từ tầng 2 trở đi là phòng hát. Ba người Diệp Lăng Phi vừa bước vào, lập tức có cô gái tiếp tân mặc chiếc váy siêu ngắn bước tới, nhiệt tình chào hỏi. Ba vị tiên sinh, không biết mấy vị cần phục vụ gì không ạ? Muốn phục vụ tình em có phục vụ không? Giá Thú tuét miệng hỏi. Cô gái tiếp tân đó mặt vẫn bình thản, vẫn nở nụ cười tươi tắn, nói. Xin lỗi, ở đây bọn em không phục vụ chuyện này ạ. Không phục vụ. Diệp Lăng Phi lạnh cười một tiếng, nói, chắc là không phục vụ những người không quen đây. Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không thèm để ý tới cô gái tiếp tân đó. Dẫn Giá Thú và Giá Lang bước vào quầy ba ở phía nam của tầng 1. Trong quầy ba vọng lại những tiếng nhức óc điếc tai từ phía sàn nhảy. Một đám thanh niên nam nữ đang nhiệt tình xoay lắc eo. Ánh đèn năm sắc màu nhuộm thêm không khí trong quầy ba. Ngồi ở đây chỉ bất giác sẽ bị nhiễm ngay vào guồng quay này. Lại còn kèm theo sự dìu dắt của rượu. Đúng là một nơi rất tốt để người khác phát tình. Diệp Lăng Phi lần này cố tình muốn đến gây chuyện. Ba người hắn, Giá Thú và Giá Lang bước vào quầy ba xong, cố tình đụng vỡ chai bia của một tay khá vạm vỡ. Chỉ nghe thấy choang một tiếng, bia rượu đổ ra. Tên vạm vỡ đó nhảy lên, chỉ vào mặt Diệp Lăng Phi mắng, mẹ mày, mày muốn chết đó hả? Tên đàn ông vạm vỡ đó vừa mới nói xong, Giá Thú đã nắm lấy chai rượu đập thẳng vào đầu của tay đó. Choang một tiếng bình rượu vỡ toang. Rượu và máu từ đầu tên đó chảy xuống. Trong chốc lát loạn hết cả lên. Tên vạm vỡ đó cũng không nhường. Mấy người này đều đã uống gần say rồi. Cũng có phần kích thích, hưng phấn. Chỉ nờ dơ thấy tiếng choang choang choang. Quầy ba đã loạn như cào cào. Khách trong quầy ba thấy sắp có đánh nhau, liền như ong vỡ tổ, lao thẳng ra ngoài. Mẹ Tuyết đang ngồi uống rượu với Từ Hàn Vệ trong phòng ở trên tầng 3. Từ Hàn Vệ lúc này đang vui như mùa xuân tới. Chu Hồng Sâm bị bắt lên tỉnh, theo tình hình hiện nay có thể thấy Chu Hồng Sâm rất khó có thể ra được. Những người vốn đi theo Chu Hồng Sâm giờ cũng đã tới bám gót hắn. Sau này thành phố Vọng Hải coi như là thiên hạ của một mình hắn rồi. Lúc này, tâm trạng của hắn cực tốt. Tay trái tay phải đang kẹp hai món hàng mới của Phấn Hồng Đế Quốc. Sắc mặt ửng đỏ, lúc nói chuyện lại lắp ba lắp bắp. Mẹ Tuyết ngồi nói chuyện với Từ Hàn Vệ một lát. Bỗng cô nhận được điện thoại ở bên dưới. Có người tới quậy ở quán bar. Mẹ Tuyết có chút bực mình, nói, mấy đứa chúng mày ăn gì đó hả? Có chút chuyện cũng phải tìm tới tôi là sao hả? Bất kể là ai, chỉ cần tới đây gây chuyện đều quảng ra ngoài cho tôi đúng. Quảng ra ngoài. Dám tới đây gây chuyện. Nói cho bọn chúng biết. Ở đây có tao. Có tao đang ở đây. Từ Hàn Vệ uống không ít. Miệng có chút lắp bắp. Lắp bắp nói. Điện thoại vọng lại tiếng của người bảo an. Nói. Giám đốc. Không phải thế. Người. Người của chúng ta đều bị bọn chúng đánh ngục hết rồi. Giám đốc. Chị mau xuống xem thế nào. Mẹ Tuyết vừa nghe liền cau mày lại. Sao lại có thể như thế được? Mẹ Tuyết nói tiếng xin lỗi với Từ Hàn Vệ xong liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng. Trước tiên cô bước tới phòng theo dõi. Thông qua camera theo dõi, cô nhìn thấy bao nhiêu người nằm dài trong quán bar. Có ba người đàn ông đang bình thản ngồi uống rượu. Mẹ Tuyết không xem còn may, vừa nhìn ba người này. Trong lòng cô liền lo lắng hẳn, cô biết ba người này đã tìm tới nhà rồi. Tối qua không xử được Diệp Lăng Phi, chuyện này khiến Dương Tử cảm thấy rất khó xử. Hôm nay Dương Tử đã trốn rồi, không còn ở bên bờ biển nữa. Mẹ Tuyết thấy giờ Diệp Lăng Phi đã tìm tới thế này. Cô đoán được ngay nhất định là do chuyện đó mà tới. Mẹ Tuyết không ngốc, cô có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ lúc này của Diệp Lăng Phi. Giờ cô mà xuống, chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Mẹ Tuyết nghĩ một hồi, vội vàng quay lại phòng mà Từ Hàn Vệ đang ngồi. Lúc này Từ Hàn Vệ đã đang ôm dán lấy hai thiếu nữ kia rồi. Quần áo của hai thiếu nữ đó đều đã cởi kha khá rồi. Mẹ Tuyết xin lỗi nói, bí thư Từ, xin lỗi, làm phiền ông một chút. Ở dưới lầu có ba người, những người của em ở đây không đối phó được với bọn họ. Ông xem có thể ra mặt giải quyết giúp không? Từ Hàn Vệ đang chơi đầy hưng phấn. Thấy mẹ Tuyết nói vậy, hắn liền mở mồm mắng là tên. Tên nào mà to gan thế hả? Tôi sẽ lập tức cho bắt bọn chúng lại. Mẹ Tuyết cười nói, thế thì phiền ông quá. Bí thư Từ, em không phiền ông nữa. Mong ông chơi thoải mái. Vừa nói mẹ Tuyết liền nháy mắt với hai thiếu nữ kia. Hai thiếu nữ đó liền quấn lấy Từ Hàn Vệ. Từ Hàn Vệ liên mồm kêu hay hay. Hắn cầm điện thoại lên, gọi một hồi bên kia mới chịu nhấc máy. Từ Hàn Vệ liền chỉ trích cho một trận. Mẹ Tuyết nghe thấy điện thoại của Từ Hàn Vệ, cô nhếch mép cười nhạt. Quay người, rời khỏi phòng. Một lúc sau, mười mấy xe cảnh sát lao tới. Cảnh sát lao tới đông như ong. Cũng ngay lúc này, một đám phóng viên nhận được tin mật báo, nói tối nay ở Phấn Hồng Đế Quốc sẽ có màn kinh thiên. Những cơ quan truyền thông này vừa nghe tới có màn kinh thiên liền đặc biệt quan tâm, vội vàng cho tất cả những ký giả tài giỏi nhất lao tới. Diệp Lăng Phi nhìn một đống cảnh sát lao tới, hắn nhé cờ hờ mép cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, thế này càng hay rồi, ông sẽ làm cho chuyện hôm nay càng ầm ĩ hơn. Tới lúc đó, ông xem tụi mày làm thế nào để thu dọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, sau cơn mưa trời lại sáng, tối nay mặc định sẵn sẽ là một đêm không yên bình. Diệp Lăng Phi muốn trước khi tổ điều tra đến làm loạn một phen, một mặt ép Dương Tử lộ diện, mặt khác là tạo nên dư luận. Giờ xem ra, Dương Tử sống chết không chịu ra. Diệp Lăng Phi dù có phá nát Phấn Hồng Đế Quốc, Dương Tử cũng không lộ diện. Ngay cả mấy tên thuộc hạ của Dương Tử cũng không thấy đâu. Điều này khiến tính toán ban đầu của Diệp Lăng Phi hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy thất vọng lắm. Một khi đã làm thì làm cho thật loạn lên mới được. Hắn gọi cả ký giả qua, để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Phấn Hồng Đế Quốc. Mẹ Tuyết càng không nghĩ được rằng Diệp Lăng Phi lại muốn làm mọi chuyện rối tung lên thế này. Đợi tới khi cảnh sát và ký giả lao tới, Mẹ Tuyết mới nghĩ tới hiện ở Phấn Hồng Đế Quốc bao gồm cả Từ Hàn Vệ tất cả có tới 5-6 vị quan chức chính phủ. Nếu như bị đám ký giả này tóm được, chẳng phải công lao khổ tâm của cô bao lâu nay gây dựng mối quan hệ đều đổ xuống sông xuống biển hết à. Mẹ Tuyết bỗng chốc ý thức được vấn đề lớn. Cô vội vàng quay lại tìm Từ Hàn Vệ, nhưng Từ Hàn Vệ lúc này đã ôm hai cô gái kia ngủ say trên giường rồi. Đầu Mẹ Tuyết đổ dầm một cái. Từ Hàn Vệ ngủ lúc này chẳng phải là tự tìm chuyện sao? Mẹ Tuyết giờ chỉ lo đám cảnh sát và ký giả kia lao vào Phấn Hồng Đế Quốc. Nếu như thế, tất cả đều hỏng hết. Mẹ Tuyết vội vàng gọi điện cho bảo vệ, ngăn cấm không cho ký giả vào. Đồng thời, Mẹ Tuyết cũng hy vọng đám Diệp Lăng Phi bị đưa đi. Như thế, mọi chuyện thế là ổn. Mẹ Tuyết nghĩ như vậy nhưng không nghĩ được cách nghĩ của cô có lỗ hổng. Mấy quan chức chính phủ tất cả đang chơi trên tầng 2 thấy cảnh sát qua đây. Bọn họ cũng không trốn tránh gì, ngược lại còn mang theo hơi rượu say say hỏi chuyện gì xảy ra. Chuyện càng lớn hơn còn ở phía sau. Diệp Lăng Phi cả gan dẫn theo giá thú và giã lang chạy qua chạy lại tất cả các tầng lầu của Phấn Hồng Đế Quốc. Mấy cảnh sát đó muốn bắt ba người này, không khỏi phải đi lục soát tất cả các phòng. Thế là tất cả Phấn Hồng Đế Quốc đều bị đảo loạn hết lên. Hay, khá hay. Không ngờ tên họ Diệp đó lại bày ra chiêu này. Chơi hay lắm. Mẹ Tuyết nghe giọng này của ông chủ vọng lại. Vừa nghe thấy giọng cười thâm hiểm của đó, Mẹ Tuyết không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đối với người đàn ông này, Mẹ Tuyết cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của cô là thế nào. Có lúc hận người đàn ông này, lại có lúc rất cảm kích. Càng nhiều lúc lại là sợ hãi. Lúc này, Mẹ Tuyết nghe thấy giọng của người đàn ông này xong, cô lại nhỏ giọng hỏi, ông chủ, giờ làm thế nào đây? Mọi chuyện lớn rồi, đám ký giả đó sẽ nói tới chúng ta. Mọi chuyện, thật ra, nếu không có tên họ Diệp kia quậy cũng sẽ bị phát giác toàn bộ thôi. Trên tỉnh đã phái tổ điều tra tới rồi. Ngày mai sẽ tới thành phố Vọng Hải. Mẹ Tuyết, giờ cô xem tới chỗ tôi đi. Ông chủ, bảo tôi qua đó. Mẹ Tuyết hỏi. Đầu điện thoại bên kia chỉ vọng lại ừ một tiếng rồi cúp máy. Mẹ Tuyết ngập ngừng cúp điện. Cô không biết ông chủ gọi cô qua là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mẹ Tuyết ngồi ngẩn phải tới 3 phút rồi mới cắn môi, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Mẹ Tuyết tới trước cửa khách sạn quốc tế. Mẹ Tuyết vừa đứng trước cửa phòng. Ông chủ gõ mấy tiếng liền nghe thấy giọng một người đàn ông vọng lại, vào đi. Mẹ Tuyết cẩn thận đẩy cửa phòng bước vào. Cô thấy ông chủ đã mặc quần áo ngủ ngồi trên giường, trên tay đang cầm điều khiển, ngồi xem tivi. Ông chủ, Mẹ Tuyết nhỏ giọng nói. Mẹ Tuyết, ngồi đi. Người đàn ông có vết xẻo rất sâu trên mặt, bật tivi chuyển sang kênh trung ương, đặt điều khiển xuống, nhìn Mẹ Tuyết, nói, Mẹ Tuyết, cô tới thành phố Vọng Hải bao lâu rồi? Cũng phải mấy tháng rồi. Cụ thể thì tôi không rõ. Mẹ Tuyết có chút lo lắng sợ hãi. Không hiểu ông chủ vì sao lại hỏi cô chuyện này. Người đàn ông đó chỉ ồ một tiếng rồi lại hỏi. Có muốn về Hồng Kông không? Về Hồng Kông? Mẹ Tuyết ngạc nhiên. Nói. Ông chủ. Ông để tôi về Hồng Kông. Ta đang dò hỏi ý kiến cô. Mẹ Tuyết. Cô đi theo tôi lâu rồi. Cô cũng hiểu tôi đối xử với cô thế nào. Đúng, tôi thừa nhận mình giết người không chớp mắt. Nhưng, tôi chỉ giết những người phản bội tôi. Còn đối với những người trung thành với tôi sẽ bao dung cho quá khứ của họ. Mẹ Tuyết, tôi tin cô sẽ không phản bội tôi. Càng sẽ không bán đứng tôi. Vì thế, tôi sẽ cho cô những lợi ích lớn nhất mà tôi có thể làm cho cô. Tôi cũng vừa nhận được thông tin. Trên tỉnh đã thành lập tổ điều tra. Muốn điều tra các quan chức ở thành phố Vọng Hải. Thế nên, tôi nghĩ cô nên quay về Hồng Kông một thời gian để tránh nạn. Nếu không, cô có khả năng sẽ bị lôi vào. Mẹ Tuyết nhìn người đàn ông khiến cô cảm thấy vô cùng mâu thuẫn này. Nói, ông chủ, Từ Hàn Vệ không phải là bí thư thành phố Vọng Hải sao? Chẳng lẽ hắn không giải quyết được chuyện này? Hừng, lần này ta e tên Từ Hàn Vệ cũng khó mà giữ được mình. Người đàn ông đó nói, ta định dùng biện pháp đơn giản nhất để thiết lập quan hệ giữa ta và bên Nhật. Giờ xem ra ta đã sai rồi. Ta đã quá đánh giá thấp thế lực cá nhân. Có thể nói ta không ngờ rằng thế lực của hắn lại mạnh như vậy. Chu Hồng Sâm, Mẹ Tuyết hỏi. Không, mà là tên họ Diệp đó. Mọi chuyện lần này là do hắn làm ra. Là do sự xuất hiện của hắn khiến kế hoạch mà ta vốn cho rằng không có bất kể chỗ hở nào bị phá sản. Giờ, ta định để cô quay lại Hồng Kông ở vài ngày. Đợi mọi chuyện qua đi, cô lại quay trở về. Tới lúc đó, chúng ta sẽ áp dụng biện pháp bí mật. Không thể làm lớn như Phấn Hồng Đế Quốc nữa. Ông chủ, tôi biết rồi. Mẹ Tuyết nói, lúc nào tôi sẽ đi? Đi ngay. Người đó nói, dạ. Mẹ Tuyết trả lời. Mẹ Tuyết đứng dậy, cô định đi bỗng lại quay đầu lại, nhìn người đàn ông có vết sẹo trên mặt nói, ông chủ, ông nên cẩn thận với Dương Tử. Người đàn ông đó nghe Mẹ Tuyết nói vậy, chỉ gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Mẹ Tuyết sửng sốt. Cô nhìn người đàn ông đó hỏi, ông chủ, ông đã biết rồi. Mẹ Tuyết, cô đừng quên ta là ai. Chút mưu kế đó của Dương Tử ta biết. Cô không cần nghĩ làm gì. À, đừng lái xe của cô. Bắt taxi đi. Nghe xong câu nói này của người đàn ông mang vết sẹo đó, lưng Mẹ Tuyết chảy ướt đẫm mồ hôi. Nếu cô không kịp thời nói ra câu đó, tuyệt đối cô không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai. Mẹ Tuyết cũng không nói nhiều. Cô vội vàng rời khỏi phòng. Diệp Lăng Phi, Giá Thú và Giá Lang làm Phấn Hồng Đế Quốc loạn cào cào. Mấy cảnh sát đó bắt ba người lại, nhưng vừa mới bắt được không lâu, mấy người này lại thả ngay ba người Diệp Lăng Phi ra. Mấy người cảnh sát đó bị làm cho hồ đồ rồi. Rốt cục là làm gì thế này chứ? Muốn bắt là bắt, muốn thả là thả. Mấy tên cảnh sát nhỏ mọi như bọn họ đâu có hiểu được quan hệ bên trong thế nào chứ? Đừng nói bọn họ. Ngay cả cục trưởng thành phố Vọng Hải Triệu Thiên Tiếu cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa nhận được điện thoại của bí thư thành phố, yêu cầu tới bắt kẻ gây chuyện ở Phấn Hồng Đế Quốc lại. Giờ Từ Hàn Vệ có thể nói là một tay che lấp bầu trời Vọng Hải. Triệu Thiên Tiếu thấy vậy liền vội vàng không dám đắc tội, dẫn người tới bắt kẻ gây rồi. Vừa bắt được, hắn lại nhận được điện thoại của tỉnh ủy. Triệu Thiên Tiếu, cục trưởng cục công an thành phố Vọng Hải này bị ăn mắng một trận xối xả mặt mày, yêu cầu lập tức thả người. Triệu Thiên Tiếu chỉ đành hạ lệnh thả người. Triệu Thiên Tiếu nắm bắt được tình hình, xem ra trong chuyện này quá phức tạp rồi. Triệu Thiên Tiếu thả người xong, nhưng cả đêm không sao ngủ ngon được. Hắn nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, Triệu Thiên Tiếu cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Nhưng hắn không biết là có chuyện gì sắp xảy ra. Kết quả tới chiều ngày thứ hai, tổ điều tra từ trên tỉnh điều tới xuất hiện ở Ủy ban thành phố Vọng Hải. Trong đó có cả con gái của Chu Hồng Sâm. Chu Hân Minh cũng là thành viên của tổ điều tra. Như thế, không cần phải nói Triệu Thiên Tiếu, ngay cả bí thư tỉnh Từ Hàn Vệ cũng ý thức được mọi chuyện có điều không ổn.